Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, đặc sắc song tinh. Bầu trời trên không bên trong, gió lạnh gào thét, vừa nãy đầu kia bị đánh bay long môn khí tức băng điệp yêu thú. Lần thứ hai nhào trở về, tuy rằng bị thương, nhưng trái lại càng kích thích ra hung tính. Hai cái to lớn côn trùng con mắt bắn ra âm lãnh tà mang, nhìn thấy chỉ có Phương Tuấn Mi một người công kích tới tập, dĩ nhiên không né không tránh, bốn xí một tấm, gió lạnh chảy đầm đìa bao phủ tới. Con này yêu thú chỉ cho là chính mình vừa nãy bất cẩn rồi, đối thủ lại là ba người liên thủ, hiện tại chỉ có Phương Tuấn Mi một cái, vậy còn không đông chết hắn. Vèo, kiếm khí màu xanh, mỏng như giấy mảnh, ở trong hư không xẹt qua thời gian, càng mơ hồ sinh ra một cái tinh tế đen tuyến, đó là công kích được đạt đến một cái nào đó cấp độ sau, mới phải xuất hiện vết nứt không gian. Đồn đại long môn kỳ cao thủ tuyệt đỉnh, một quyền liền có thể nổ ra một cái hố đen dạng vết nứt không gian đến. Long môn bên trên liền càng không cần nhắc tới, Phương Tuấn Mi bây giờ liền lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, ở trên con đường này nhanh chóng tiến bộ, vô thanh vô tức, kiếm khí màu xanh kia càng không nhìn thẳng, gió lạnh chảy đầm đìa, xuyên thủng qua, đâm thẳng cái kia long môn băng điệp mà đi. Cái kia long môn băng điệp xem mắt đều trực, vội vã kích động cánh, hướng về những phương hướng khác bên trong nhoáng tới. Phốc, né tránh tuy nhanh, vẫn như cũ bị ánh kiếm xuyên thủng cánh một góc. Cái này linh trí mới mở ra một ít, kẻ xui xẻo lại một lần nữa ăn khinh địch thiệt thòi. Không nên nhìn chỉ là đánh xuyên qua một cái lỗ thủng, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Phương Tuấn Mi một kích thành công, cũng không tới gần. Miễn gặp đối phương băng xương công kích, chỉ xa xa thôi thúc xuất kiếm mang đánh về phía đối phương. Không cầu giết đối phương, chỉ cần vì những người khác ngăn cản nó liền được. Một người một điệp, ở trên trời triển khai truy đuổi chi chiến. Long môn băng điệp thân ảnh linh hoạt, nhiều lần vòng quanh cực sự tươi đẹp đường vòng cung truy giết tới, đều bị Phương Tuấn Mi lấp lánh lại đây. Hơn nữa bất thình lình lại cho trên nó mấy đòn. Bàn về phản ứng, mở ra tam tức thần thạch Phương Tuấn Mi, so với nhất trơn trượt cá trạch yêu thú, còn muốn thắng trên ba phần. Phía dưới khe sâu bên trong, mọi người thấy Phương Tuấn Mi ngăn cản đối phương, cũng là yên lòng, chuyên tâm đối phó lên những kia đạo thai kỳ băng điệp đến. Chỉ có Đường Kỳ, trong lòng là một mảnh phiền muộn. Mọi người thủ đoạn cùng xuất hiện, phép thuật, pháp bảo, phù lục, từng môn dùng được, những kia đạo thai kỳ băng điệp, băng xương phép thuật cũng coi như lợi hại, tốc độ vừa nhanh, nhưng bàn về giảo hoạt, rốt cuộc chênh lệch nhân loại tu sĩ quá xa, chớ đừng nói chi là cái kia năm bè bảy mảng vậy tiến công. Sáu người bên trong, xem ra dỗi rãnh nhất liền số Đường Kỳ. Bất quá hắn đưa đến tác dụng có lẽ to lớn nhất, người này pháp thuật gì pháp bảo cũng không cần, chỉ đập phù lục, dòng dõi chi phong phú, làm người hoài nghi hắn lén lút còn là một phù tu, hay hoặc là đoạt một cái phù tu chỗ có dòng dõi. Vèo vèo vèo, từng cái hoặc tỏa ra ánh vàng, hoặc tỏa ra ánh bạc phù lục, ở trên trời nhẹ thăm thảm thổi qua. Vừa không có thật nện ở cái nào đầu băng điệp trên người, mà muốn nổ tung lên sau, hoặc là không hề có một tiếng động áp lực nặng nề kéo tới, hoặc là cát chảy bao phủ mà ra, hoặc là lao tù bao phủ, không có một tấm công kích, tất cả đều là dùng phụ trợ phù lục, nhưng mỗi một lần phù lục đập ra sau, luôn có thể lệnh một đầu hoặc là mấy con băng điệp động tác chậm chậm, hoặc là bị vây ở nơi đó. Thời cơ chi xảo diệu, bù lậu chi không thiếu sót, làm người ta nhìn mà than thở. Sau đó, đương nhiên chính là đến phiên năm người kia đại phát thần uy, thu gặt nổi lên những kia băng điệp tính mạng. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Từ Hào cười ha ha lướt đến một đầu bị nhốt lại băng điệp bên người, một đòn con dao bổ ra, ung dung đem đối phương đầu lâu chém xuống. Đường Kỷ nghe vậy, không nói tiếng nào, lườm hắn một cái, thầm nghĩ ngươi vừa nãy cơ linh một điểm, chúng ta cũng đã đào tẩu, bao quát Độc Cô Vũ ở bên trong năm người. Giờ khắc này là lại một lần nữa vui mừng Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỷ có thể đi vào trong chi đội ngũ này, mà bọn họ nếu là không thể ở tu đạo con đường đi rất xa, sẽ vĩnh viễn sẽ không biết cùng bọn họ đồng hành hai người kia là có bao nhiêu tài năng xuất chúng, trong tương lai lại có bao nhiêu sao ánh sáng lóng lánh. Bên trong chiến trường, nhìn từ bề ngoài vẫn là một đoàn loạn, nhưng băng điệp đã rõ ràng rơi vào hạ phong, ở ngăn ngắn thời gian uống cạn non nửa chén trà bên trong, liền bị giết hơn 20 đầu, mà cái kia hai nơi miệng hồ lô bên trong, đã không có đến tiếp sau lại đến tập, chúng tu tinh thần, càng thêm phấn chấn, chít chít, vào thời khắc này, có thanh âm cổ quái, theo bị Phương Tuấn Mi cuốn lấy cái kia một đầu long môn băng điệp trong miệng truyền ra. Thanh âm kia bên trong, phảng phất mang theo pháp lực thôi thúc, truyền về thật xa thật xa. Hơn nữa âm thanh cũng không phải nôn nóng, mà là mang theo một loại nào đó hô hoán vậy mùi vị. Nó ở triệu hoán đồng loại, ra tay nhanh một chút, lại là Đường Kỷ uống trước lên tiếng đến. Sau khi nói xong, lại hướng về trong bầu trời hô, Tuấn Mi lão đệ. Có còn hay không càng lợi hại thủ đoạn, móc ra cho hắn một đòn tàn nhẫn, chúng ta liền lập tức đào tẩu, mặc kệ những đạo thai này khí tức. Người này còn ở đánh để Phương Tuấn Mi móc ra Mặc Vũ kiếm đến ý nghĩ. Không rồi, Phương Tuấn Mi hô to tiếng, theo trong bầu trời truyền đến, lập tức liền cho Đường Kỷ một gậy. Đường Kỷ nghe ánh mắt lại một âm, Độc Cô huynh, ngươi tới giúp ta một tay, phía dưới giao cho bọn họ. Phương Tuấn Mi lại quát, như đổi thành loạn thế đao lang, chỉ sợ đã tới liên thủ hắn, nơi nào còn cần hắn đi gọi. Độc Cô Vũ nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, trước tiên nhìn một chút mấy người khác, lại truyền âm cho Tiết Vũ nói, sư muội, chính mình cẩn trọng một chút. Sau khi nói xong, lúc này mới đến trong bầu trời lao đi. Thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi tính tình cùng Độc Cô Vũ là có chút giống, nhưng Độc Cô Vũ so với hắn có thêm một cái lo lắng. Cái này lo lắng trong tương lai có lẽ sẽ muốn hắn mệnh. Độc Cô Vũ trực treo bầu trời mà đi, người ở nửa đường đã thôi thúc lên phong hỏa bảo bình, đem bên trong hỏa diễm cùng cuồng phong đồng thời thả ra ngoài, thiêu hấp hướng về phía cái kia long môn băng điệp, mà Phương Tuấn Mi lại là tiếp tục xuất kiếm quấy dày, đồng thời bắt đầu mò hướng mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một cái lâu không gặp pháp bảo đến. Cái kia năm đó lệnh chớp giật đều trúng chiêu, bị móc máu me đầm đìa huyết tấm võng lớn màu đỏ. Này huyết võng chỉ có trung phẩm pháp bảo cấp bậc, nhưng nếu là dùng đến diệu dụng, nói không chắc sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Long môn băng điệp cầm Phương Tuấn Mi hết cách rồi, lại thấy Độc Cô Vũ dùng pháp bảo hấp nó, trong ánh mắt hung mang lóe lên, đuổi theo Độc Cô Vũ phương hướng đi rồi. Nó băng xương công kích, so với Độc Cô Vũ phong hỏa song bình uy lực còn lợi hại hơn. Trực tiếp đem hỏa diễm ở nửa đường liền tiêu diệt hơn nửa. Độc Cô Vũ không được dấu vết vòng quanh vòng tròn, mà trốn mà chiến, theo nhìn thấy Phương Tuấn Mi trương kia huyết võng thời điểm, hắn ước lượng đã biết Phương Tuấn Mi đang có ý đồ gì. Hai người yên lặng tìm kiếm cơ hội, hai người một điệp, ở trên trời nhanh chóng truy đuổi, phảng phất ba đạo quỷ mị cái bóng. Chỉ quá rồi mấy chục tức sau, Phương Tuấn Mi cùng Độc Cô Vũ trong mắt đồng thời sáng ngời, chính là hiện tại, Độc Cô Vũ đang bị đối phương đuổi sát sau, đột nhiên một cái xoay người ngược, hướng về đối phương bụng dưới chui đi qua. Long Môn Băng Điệp liền vội vàng xoay người, đón đầu lại phát hiện, Phương Tuấn Mi vọt tới, dương vung tay lên, tấm võng lớn màu đỏ ngòm phi không mà đến. Lưới này thấy gió đến trường, có một cái ngợp trời vậy trạng thái rơi đến. Cái kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm mỗi một cái nút thắt nơi đều có một cái màu bạc móc, móc đỉnh còn có cái nho nhỏ câu ngược, như bị ôm lấy, đảm bảo máu me đầm đìa, xem người sờn cả tóc gáy. Bạch, Long Môn Băng Điệp tốc độ cùng xung thế cực nhanh, hầu như là ở một khắc tiếp theo sau, liền bị cái kia đỏ như máu võng lớn cho cháo vững vàng. Chi, nôn nóng thê thảm tiếng côn trùng kêu vang, rất nhanh sẽ vang lên. Cái kia Long Môn Băng Điệp bị trùm kín sau, Phương Tuấn Mi nhanh chóng bấm một cái pháp quyết, chỉnh trương tấm võng lớn màu đỏ ngòm, không riêng giống bạch tuộc đồng dạng, kéo chặt lấy đối phương, hơn nữa bắt đầu co rút lại lên. Điều này cũng mang ý nghĩa, những kia móc dạng đồ vật bắt đầu sâu sắc đâm vào đối phương trong thân thể. Rất nhanh, điểm điểm băng màu trắng dòng máu bắt đầu theo Long Môn Băng Điệp trong thân thể bắt đầu tung tóe đi ra. Long Môn Băng Điệp phẫn nộ hí dài, to lớn móng vuốt bắt đầu lôi kéo lên. Phía dưới bên trong chiến trường, Đường Kỳ hai mắt hướng trên nhìn một chút, trong mắt tinh mang chợt hiện, lại đã được kiến thức một môn Phương Tuấn Mi thủ đoạn. Cái kia Long Môn Băng Điệp khí lực rất lớn, lại có Long Môn cảnh giới, trương kia trung phẩm pháp bảo cấp bậc tấm võng lớn màu đỏ ngòm, nơi nào chịu nổi nó xé. Hai ba lần công phu, dĩ nhiên liền bị xé ra một cái lỗ thủng, một món pháp bảo liền như thế hủy hoại trong chốc lát. Nếu không có còn có vô số câu ngược móc tiến vào nó cánh cùng thân thể, đảm bảo đã thoát vây. Bất quá, này chút thời gian đã đầy đủ. Phương Tuấn Mi cùng Độc Cô Vũ đã giết tới, một sử dụng kiếm quyết, ánh kiếm vạn ngàn, một dùng đại quang minh hỏa, hỏa diễm hừng hực, hai người thừa gió phá lãng, mãnh liệt mà đến vậy khí thế. Hãi cái kia Long Môn Băng Điệp mắt đều trực, mang theo cái kia đã phá tan võng, kích động cánh, trước hết trốn hướng bên cạnh, rầm rầm tiếng ầm ầm, hai, ba tức sau liền vang lên. Phương Tuấn Mi cùng Đạo Độc Cô Vũ làm sao sẽ tha cho hắn chạy trốn, hai người bắn trúng đối phương sau, cũng mặc kệ cái khác, chính là một mảnh mưa to gió lớn dạng công kích đánh tới. Oanh, lại chỉ chốc lát sau, một tiếng to lớn nổ vang tiếng truyền đến, vạn ngàn băng trắng đồ vật tung tóe, đầu kia Long Môn Băng Điệp bị hai người miễn cưỡng đánh giết. Nhận ra được trong bầu trời động tĩnh, Từ Hào đám người tinh thần càng chấn. Phương Tuấn Mi hai người đánh giết đối phương sau, không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức hướng xuống mà đến, trợ giúp mọi người. Lão đại chết rồi, những kia đạo thai kỳ băng điệp dĩ nhiên không có đào tẩu, trái lại càng thêm điên cuồng giết lên. Mọi người mà chiến mà trốn, không dám nhiều dừng lại, đi phương hướng đương nhiên là đường về phương hướng. Băng điệp nhóm tốc độ cực nhanh, gắt gao dây dưa, tiếng ầm ầm y nguyên ở nổ vang. Mọi người phiền muộn không thể không chiến, một đường truy đuổi đánh đánh, đánh đánh truy truy, càng kéo dài chén trà nhỏ thời gian, cũng không có giết xong. Chi, sắc bén đến khiến người ta hàm răng lạnh tiếng côn trùng kêu vang đã lại một lần nữa theo phương xa truyền đến, không phải một tiếng mà là một mảnh. Mọi người linh thức còn không nghe, thanh âm kia đã phảng phất bão táp đồng dạng, theo sông băng này một mặt hầu như hết thảy phương hướng bên trong truyền tới. Bảy người nghe được âm thanh, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Đây là gặp phải một tổ gia tới sao? Tống Vấn sắc mặt trắng bệch nói rằng, không muốn phí lời. giải quyết bọn họ đi mau. Độc Cô Vũ trầm giọng quát lên, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn. Đội ngũ này lại một lần giảm quân số thời điểm, e sợ muốn đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.